Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, nghiêm trọng. Bốn người phân lập tứ phương, không có một cái nào là hạng người bình thường, tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Không nghĩ tới vừa thấy mặt đã muốn cùng đám rác rưởi này chiến một trận. Thực sự là lãng phí thời gian. Liệt Thiên vung tay, đem bạch cốt đại bổng gánh tại trên vai, ở bốn người trên thân chậm rãi đảo qua, cười nói, hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, phảng phất đối mặt là bốn cái không có ý nghĩa người. Thậm chí còn nói là bốn người là phế vật. Nếu nói lấy bốn người là phế vật mà nói, những người khác là cái gì? Như vậy biểu hiện, kinh trụ rất nhiều người vây quanh, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Liệt Thiên, vừa vặn cho ta nhìn xem ngươi mấy năm này tu hành. Nguyệt Trung Thu cũng là lơ đễnh cười cười, ồn ào, ngươi thật sự cho rằng bằng những cái này điêu trùng tiểu kỹ liền có thể nhiễu loạn chúng ta đạo tâm? Cửu Thương Lang lão đại cười lạnh một tiếng, trong tay khổng lồ chiến mâu chỉ phía xa Nguyệt Trung Thu. Hắn nhất đối tượng vẫn là Nguyệt Trung Thu, bởi vì đối phương giết hắn mấy cái huynh đệ, nếu như hắn không thể chém dụng đối phương, hắn về sau còn thế nào đặt chân? Đừng nói nhảm, ra tay đi. Cổ đại thiên tài tông sửa nhàn nhạt mở miệng, hướng về mặt khác hai cái cổ đại thiên tài. Hạc bên trong bạch cùng cổ xuyên liếc mắt ra hiệu, hai người khẽ gật đầu, biết rõ tông sửa ý tứ. Nguyệt Trung Thu lúc trước sử dụng mấy loại bí pháp để bọn hắn rất là nóng mắt. Chỉ cần có thể bắt sống đối phương, bọn họ liền có thể cưỡng ép tìm kiếm Nguyệt Trung Thu thức hải. Học được thần thông, đến lúc đó, Nguyệt Trung Thu sống hay chết, còn không phải bọn họ trong một ý niệm sự tình. Cửu Thương Lang lão đại đồng dạng có tâm tư của mình. Chỉ là, đối mặt ba đại cổ đại thiên tài, một mình hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, trừ phi người ở sau lưng hắn xuất thủ. Thế nhưng là, người kia tính tình rất là cổ quái, hắn không nguyện ý xuất thủ, liền không có người mời được đến. Chỉ cần hắn nguyện ý, coi như huyết sát ngàn dặm, cũng là việc rất nhỏ. Chiến đến bây giờ, đối phương còn chưa có xuất hiện, hiển nhiên là không có xuất thủ hứng thú. Hoặc giả nói là còn chưa tới thời cơ xuất thủ. Chúng ta hai người chiến bốn người này vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Nguyệt Trung Thu mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã tính toán kế thoát thân. Cho dù hắn cùng Liệt Thiên cường đại tới đâu, cũng khó bảo đảm sẽ không bị bốn người này trọng thương. Đến lúc đó, chẳng những bọn họ sẽ có nguy hiểm, tự liền đang tại đại chiến Sở Hà cũng có nguy hiểm. Nghe được Nguyệt Trung Thu truyền âm, Liệt Thiên khẽ vuốt cằm. Trong này lợi hại quan hệ hắn nhìn ra rất thông thấu. Ông, tông sửa xuất thủ trước, vừa ra tay chính là kinh khủng thần thông. Một bộ không thiếu sót thiên đồ trực tiếp từ trong đan điền tế ra. Lưu chuyển mờ mịt sương mù, trong đó lạc ấn đạo văn của hắn. Phong bế một phương, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Đây là một kiện cường đại đạo khí. Tông sửa tế luyện thời gian rất lâu. Ở thiên đồ bên trong có khắc tuyệt sát chi trận. Cổ xuyên không nói gì, áo thoáng không gió mà bay, bay phất phới. Nhưng mà, hắn kỳ thật một chút cũng không thể so tông sửa yếu. Đứng ở nơi đó, giống như một vị thần vương trấn áp ở nơi đó. Toàn thân trên dưới vô số đạo quang mang đang tỏa ra, phi thường đáng sợ. Hạc bên trong bạch có được thiên đạo thẩm phán, càng là không cần nhiều lời. Một đôi kia to lớn con ngươi như hình với bóng, ở sau lưng của hắn chìm nổi, phi thường đáng sợ. Cửu Thương Lang lão đại cũng không yếu, có được cùng cổ đại thiên tài một trận chiến vốn liếng. Đứng ở nơi đó, sát khí trùng thiên, giống như là địa phủ một cánh cửa được mở ra đồng dạng, âm trầm đáng sợ, làm cho người hoảng hốt. Oanh, bốn người giống như là đã hẹn đồng dạng, đồng thời xuất thủ, trấn áp hướng trung gian hai người. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trong lòng giật mình, bốn người này hợp lại cùng nhau quá kinh khủng, chỉ là bốn người khí thế, giống như là giống hết y như là trời sập, đè ép và ến, để cho hai người cảm thấy áp lực cực lớn. Ra ngoài, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, sử dụng luân hồi đạo bức tranh, luân hồi yêu đồng bên trong luân hồi chi lực đột nhiên bắn ra, hướng thẳng đến Cửu Thương Lang lão đại phương hướng trấn ép tới. Băng, hư không băng liệt, đại địa sụp đổ, Liệt Thiên càng là dữ dội, vừa ra tay chính là vạn đạo lôi đình quét sạch trời cao. Cùng Nguyệt Trung Thu là một cái phương hướng, một mạch đập về phía Cửu Thương Lang lão đại. Đây là hai người dự thương lượng xong trước, tập trung công phá một điểm, chỉ cần không ở bốn người trong vòng vây, còn có lực đánh một trận, tự tìm cái chết. Cửu Thương Lang lão đại kinh sợ, một tiếng bạo hống, toàn thân nổi gân xanh, phía sau hiện lên một cái vòng xoáy màu bạc, phun ra nuốt vào lấy vô tận đạo văn, cơ hồ muốn bao phủ kín nơi này. Tới lúc này, ba người khác sao lại không biết Nguyệt Trung Thu hai người ý đồ. Tông sửa không thiếu sót thiên đồ bao phủ thương khung, vô tận phong nhận từ đó bạo lược mà ra, trực tiếp bổ về phía Nguyệt Trung Thu, muốn ngăn cản hai người. Cổ sư sinh, hạc bên trong bạch cũng trong nháy mắt xuất thủ, thi triển thủ đoạn, điện xà bay múa, thần quang lao nhanh mãnh liệt, ầm ầm, phiến thiên địa này hoàn toàn cháy khét, tạo thành kinh người năng lượng phong bạo. Cửu Thương Lang lão đại thất sắc, ba vị cổ đại thiên tài căn bản không có bận tâm hắn. Như vậy năng lượng ba động khủng bố, một mình hắn tuyệt đối không thể chống cự, sẽ trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ở vòng xoáy màu bạc, lao ra. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hậu phương ba người quá mức đáng sợ, lui nhanh đồng thời, hắn và Liệt Thiên cũng thi triển có khả năng, đối kháng hậu phương ba người, chân chính sát phạt bắt đầu. Một mực chú ý cái này chiến trường người bị loại chiến đấu này kinh chủ, đặc biệt là mấy người đều thi triển khó có thể tưởng tượng bí thuật, nhìn người không kịp nhìn, hận không thể mọc thêm hai con mắt, phốc. Hai người đều sẽ xúc địa thành thốn thần thông. Vì vậy, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lui ra xa hơn nghìn dặm. Dù là dạng này, hai người cũng nhận sự đả kích không nhỏ, toàn thân nhiều chỗ thụ thương. May mắn, thương thế cũng không phải là rất nặng, có thể trong nháy mắt khôi phục lại, sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhất định phải bắt bọn hắn lại. Tông sửa tức giận, nghĩ không ra hai người như vậy giảo hoạt, vậy mà đánh chúng công phá Cửu Thương Lang lão đại điểm này. Bởi vì bọn hắn ba người là một cái liên minh, giữa lẫn nhau sớm có câu thông, muốn đột phá bọn họ bất luận cái gì một điểm, đối mặt cũng là ba người bọn họ, không có khả năng có thể chạy thoát được ngàn tính vạn tính. Bọn họ tính sai Cửu Thương Lang lão đại. Hô! Liệt Thiên trong tay bạch cốt đại bổng đột nhiên phóng đại, ngàn trượng dài ngắn, mãnh lực luân động, trực tiếp đem dưới chân một đầu hùng hồn sơn mạch cho đánh bay ra ngoài, đập về phía đuổi tới ba người. Cái này, đám người hoảng sợ, cái này phải cường hãn đến mức nào lực lượng. Đáng tiếc, công kích như vậy nhất định không thể đối ba vị cổ đại thiên tài hình thành áp chế, chỉ có thể thoáng trở ngại thời gian của bọn hắn. Chỉ thấy tông sửa thiên đồ như ảnh tùy hành, gặp sơn mạch đập tới, thiên đồ bên trong đột nhiên phun ra một cỗ cương phong. To lớn sơn mạch lập tức bị cương phong ép thành bột mịn. Đầy trời đất vàng cuốn lên, toàn bộ bầu trời đều thành thổ hoàng sắc. Mặc dù không có khả năng áp chế ba người, nhưng cũng đem tốc độ của ba người giảm bớt trong nháy mắt, cho hai người tranh thủ nhiều thời gian hơn, muốn phân thắng bại. Đột nhiên, có người mở miệng, chỉ thấy không trung Sở Hà trong tay dẫn theo một cái thường thường không có gì lạ kiếm sát. Mà cùng hắn đối chiến cổ đại thiên tài sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Há miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Hắn vẫn cho rằng đối phương là cổ đại thiên tài. Bởi vì, Sở Hà thật là đáng sợ. Kiếm đạo ý chí kinh người, rất có cảm giác áp bách. May mắn là hắn, nếu là đổi lại người bình thường, rất có thể Sở Hà đều không cần xuất thủ. Chỉ là trên người hắn thấu phát loại kiếm đạo này ý chí liền có thể làm cho đối phương thần hồn phá. Toái, không chiến mà bại, ông, đáp lại hắn vẫn là một cỗ cường thịnh đến cực điểm kiếm khí. Chỉ thấy, Sở Hà thiết kiếm trong tay lắc một cái. Cái kia 108.000 kiếm vậy mà bắt đầu dung hợp. Khiếp người sắc bén khí tức xé rách càn khôn. Đếm không hết, kiếm, tự đạo văn trong hư không ngưng hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.